phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, đệ 348 trang. Hoàng Kim Diệp là một loại thảo dược sao? Tây Vũ vội hỏi. Nơi nào có? Nghiêm Cẩn nói. Đúng vậy, là phương Bắc mới có thể sản dược thảo. Bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên ở đào nguyên hương này phụ cận khả ngộ bất khả cầu. Theo ta được biết, chỉ có nguyên lai hương trường trong nhà còn thừa chút, là hắn xa ở kinh thành làm quan nhi tử mang về tới. Hiện tại, hẳn là ở tư đồ bộ đầu trong tay. Tây Vũ nhìn La Hy, cái này đơn giản, tư đồ bộ đầu đương nhiên cũng hy vọng sự tình có chuyển cơ. Ta đi tìm hắn, Nghiêm Cẩn gật đầu. Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm về Hoàng Kim Diệp, ta liền có thể đem giải dược làm xong, liền tự nguyện giao cho tư đồ bộ đầu. Nhưng, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, Lý Mạt chớp mắt. Còn có cái gì? Muốn cứu hương dân sao? Nghiêm Cẩn nhíu mày. Việc này đều là tự Lâm phủ sở khởi. Nếu Lâm Lam Nhi biết được có giải dược, nhất định sẽ đến cướp đoạt đi đút cho nàng đệ đệ. Có thể hay không thỉnh các ngươi đi trước Lâm phủ, diệt trừ cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân. Hắn lời này nói được không đầu không đuôi. Lý do cũng thập phần gượng ép mơ hồ. Tây Vũ cùng Lý Mạt đối diện sau. Truy vấn, ngươi vì cái gì nói Lâm Lam Nhi rắn rết tâm địa đâu? Chẳng lẽ thi quỷ chi độc là nàng làm ra tới? Nghiêm Cẩn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, có vẻ phi thường rối rắm. Lý Mạt vì nắm chặt thời gian, chạy nhanh nói, hảo, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng liền không ép hỏi ngươi. Chúng ta này liền đi tìm thảo dược. Nghiêm Cẩn nghiêm túc gật đầu. Hiện tại chỉ có thể dựa các ngươi, giọng nói rơi xuống. Đều ở đây Lý Mạt cùng Tây Vũ liền nghe được hệ thống thông chi, Nghiêm Cẩn trung cực nhiệm vụ tiếp. Thu, tìm đến Hoàng Kim Diệp, ám sát Lâm Lam Nhi chuyện tới hiện giờ. Lại không nên muộn, La Hy tìm được bố lau khô lưỡi dao thượng vết máu. Cao giọng nói, xuất phát đi, vừa lúc ta cũng phải đi tìm tư đồ bộ đầu hỏi một chút nhiệm vụ, Lý Mạt rất sợ chính mình bị lưu lại. Hiện giờ đào nguyên hương không có nàng có thể mạng sống địa phương. Không khỏi vội vã hỏi. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Chúng ta không có ích lợi xung đột. Ta bảo đảm không thêm phiền toái. La Hy nói. Nhà ta sự Tây Vũ định đoạt. Tây Vũ đạm thanh nói. Người tuy không thêm phiền toái, cũng không giúp quá chúng ta. Hiện tại mang lên ngươi là chúng ta thiện ý. Nhưng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cũng có khác mặt khác ý tưởng, Lý Mạt gật đầu, Tây Vũ nói. Quan trọng nhất chính là, không cần yêu cầu La Hy thế ngươi thu thập thi quỷ hồn phách, Lý Mạt bảo đảm nói. Ngươi không khỏi quá khinh thường ta, chỉ cần có thể hoàn thành trung cực nhiệm vụ liền hảo. Chuyện khác ta chính mình nghĩ cách, Tây Vũ không lại nhiều dối dám. Quyết định nói, vậy đi thôi, còn rong dài cái gì? Trước mắt tới xem. Đan Vân là phó bản duy nhị không sợ tang thi chủ bá chi nhất. Nàng một phen loan đao chơi đến hô mưa gọi gió. Một đường thuận lợi mà đem Lục Yến đưa tới phủ nha phụ cận. Tránh ở trong bóng đêm tham đầu tham não, hai người đến nơi đây bổn ý. Trên thực tế là nhìn xem muốn hay không đi đại lao cứu Chỉ Miểu, ai ngờ các nàng mới vừa dừng lại. Nện bước, Chỉ Miểu lại chính mình từ trên cây nhảy xuống. Lạnh lùng mà nói. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, sư phụ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đan Vân cười cười, ban ngày ta bị những cái đó đáng giận toàn bộ phát hiện hành tung. Cho nên mới cho tư đồ động thủ bắt ngươi lấy cớ. Nhưng cũng may sư phụ ngươi kế hoạch thập phần chu toàn. Hiện tại đào nguyên hương đã hoàn toàn xong đời, tư đồ sẽ không dễ dàng khuất phục. Chỉ Miểu biểu, tình cũng không lạc quan, chỉ sợ đến cuối cùng. Sự tình vẫn là sẽ xuất hiện chuyển cơ, Đan Vân vốn là nghĩ đến lĩnh cuối cùng nhiệm vụ. Lập tức dò hỏi, nếu ngài như vậy lo lắng, còn có cái gì ta có thể làm được? Chỉ Miểu nói, mấy ngày này, Nghiêm Cẩn vẫn luôn ở nghiên cứu giải dược, nghe nói mau thành công. Chỉ tiếc ta không đành lòng xem ta thê nhi chịu khổ. Đã sớm thân thủ kết thúc bọn họ tánh mạng, rốt cuộc cứu sống hy vọng. Đan Vân phỏng đoán. Ngài, là tưởng cản trở giải dược. Chi Miểu thở dài, là, ta hy vọng chờ giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Ngươi giúp ta ăn trộm mà đến. Còn có, hắn này nửa thanh yêu cầu đã làm nhân tâm lạnh. Đan Vân không khỏi nhìn mắt Lục Yến. Ách thanh âm truy vấn. Còn có cái gì? Chi Miểu nhíu mày. Hy vọng ngươi tìm được thi quỷ họa hung phạm. Thế vi sư giải quyết rớt bọn họ. Báo thù rửa hận. Nghe vậy, Lục Yến nhịn không được bắt lấy Đan Vân thủ đoạn. Đan Vân biểu tình hoảng hốt. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Chi Miểu trung cực nhiệm vụ tiếp thu. Lấy ra giải dược. Chu Sát đầu sỏ gây tội Lục Yến nhẹ giọng hỏi. Chúng ta nhiệm vụ, giống như, không có biện pháp đồng thời hoàn thành a. Chương 113 trò chơi kế hoạch thay đổi hố chủ bá cũng. Không phải một lần hai lần, nhưng là bỗng nhiên là một đôi có tình nhân chỉ có thể sống một cái. Này lựa chọn còn là phi thường tàn nhẫn, Đan Vân khó được biểu hiện đến so Lục Yến bình tĩnh chút. Nàng đầu tiên là ứng phó đi rồi Chỉ Miểu, rồi sau đó mới giữ chặt Lục Yến tay nói. Đừng nóng vội. Vẫn là đi trước hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ta đều có biện pháp từ trò chơi bắt đầu. Lục Yến liền biểu hiện đến ý chí chiến đấu kiên định. Nhưng mà giờ khắc này trong lòng cường hãn chi ý lại giống có chút suy sụp dường như. Môi run rẩy, nhịn không được truy vấn. Biện pháp gì? Đan Vân Lâm vào trầm mặc, Lục Yến tâm loạn như ma mà đi phía trước cất bước. Lại nhân nhìn không tới mà vướng một chút, Đan Vân đuổi kịp đỡ lấy nàng. An ủi nói, giải dược không thấy được chỉ có một phần. Hơn nữa, đầu sỏ gây tội rốt cuộc là ai? Chuyện này chưa bị NC thừa nhận. Chúng ta đi trước tìm hiểu hạ giải dược sự tình. Không chuẩn sẽ có chuyển cơ. Hiện tại trước đem chính mình sầu ở. Ngược lại cho người khác khả thừa chi cơ, Lục Yến hít sâu vài cái. Dùng sức nắm lấy Đan Vân tay. Thon dài ngón tay đã trở nên thấm mồ hôi, Đan Vân cười khổ. Hơn nữa, liền tính biến thành thi quỷ nói, chỉ cần cắn chết mặt khác chủ bá, không phải là có thể ra biên sao? Nói nàng liền vỗ vỗ Lục Yến vai, vô luận như thế nào, ta đều so ngươi phần thắng đại, Lục Yến nói không nên lời cái gì càng có dung nói. Lần này thăng cấp tái nàng vừa lên tới liền biến thành người mù. Trong trò chơi biểu hiện thật sự tạm được, nếu còn ở cuối cùng thời điểm đem Đan Vân làm hỏng mất. Kia thật sự là, suy xét đến nơi đây. Lục Yến liền gục đầu xuống nói. Hảo, vậy đi trước nhìn xem giải dược sự tình lại nói. Hết chương.